Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phần 79, chương 79 Liên minh Diệp Từ đi ra hiệp hội phòng họp. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ pháo đài bên trong một mảnh hỗn độn, có bị đạn pháo đánh hư phòng ốc, có bị nhân vi pháp thuật phá hư phương tiện, mà, mỗi ngày hướng về phía trước. Các người chơi toàn bộ đều ở khí thế ngất trời đầu nhập trong chiến đấu. Cũng không có người phát hiện che áo choàng nàng. Diệp Từ đứng ở hiệp hội đại sảnh cửa một hồi lâu. Mới lại đem áo choàng mượn sức một ít. Hướng tới pháo đài ngoài cửa lớn mặt đi đến. Mới đi đến cổng lớn. Rất xa nàng liền thấy một cái cùng nàng đồng dạng ăn mặc áo choàng người dựa vào cửa thành bên cạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi. Sau đó đi tới hắn trước mặt. Cười cười nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây chính là phía đông đại lục. Không sợ chúng ta hiệp hội người diệt ngươi. Người nọ nghe được nàng nói chuyện. Kéo xuống áo choàng. Sau đó mặt hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ. Tuy rằng chúng ta là đối lập đại lục người. Bất quá, chúng ta chính là hợp tác hiệp hội. Ta xuất hiện khắp nơi nơi này tự nhiên là không có sự tình phi thường thời kỳ. Diệp Từ giơ giơ lên mày. Chẳng lẽ chúng ta cùng thịnh thế? Đánh cái giá cũng coi như là phi thường thời kỳ sao? Nếu gần là các ngươi cùng thịnh thế, đánh nhau đương nhiên không tính là cái gì phi thường thời kỳ. Hắn cười cười. Chẳng lẽ nói, các ngươi cũng cùng thịnh thế, đánh nhau sao? Diệp Từ cười như không cười. Nàng tưởng tuyệt đối không phải như thế. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không một chút tiếng gió đều không có nghe được. Lưu Niên, ta không thích thừa nước đục thả câu. Lưu Niên cười nhún vai. Học nàng khẩu khí nói. Tiểu công tử, ta không thích uy hiếp. Dứt lời, hai người liền như vậy đối diện. Rồi sau đó đồng thời cười lên tiếng. Âm Mani nói đến. Thật là kỳ quái. Bọn họ tựa hồ chưa từng có như vậy trong lòng không có khúc mắc ở bên nhau ngốc quá. Ngay từ đầu hai người gặp mặt không phải đánh nhau chính là đánh nhau. Lại sau lại, vẫn là đánh nhau. Như vậy quan hệ tựa hồ vẫn luôn liên tục đến nàng nói thử một lần ở bên nhau. Mà hiện tại, bọn họ là lần đầu ở lời nói đều nói khai lúc sau gặp mặt. Thế nhưng có một loại phá lệ mới mẻ cảm giác, lẫn nhau trong lòng đều không có cái gì che giấu, không có gì muốn nói lại thôi. Đứng chung một chỗ nói chuyện, cũng có vẻ như thế thân thiết tự nhiên. Diệp Từ nghiêng nghiêng đầu, tuy rằng nàng gương mặt thượng có vài phần mệt mỏi bộ dáng. Ngay cả ở luôn luôn sắc bén con ngươi hạ cũng có một mặt âu thanh. Nhìn ra được, vừa rồi một trận chiến làm nàng hao phí quá nhiều tinh lực. Lưu Niên nheo nheo mắt, rồi sau đó nói, vừa rồi cái kia kỵ hư không chi long người kỹ thuật như thế nào? Diệp Từ nhưng thật ra có chút kỳ quái, vì cái gì Lưu Niên sẽ biết, bất quá nàng cũng không có hỏi, Lưu Niên sẽ hỏi như vậy, tất nhiên có hắn biết đến con đường. Vì thế nàng chỉ là trả lời Lưu Niên vấn đề. Ta cảm giác ở cùng ta chính mình đánh nhau. Nói như thế nào? Nàng thao tác cùng ta quá giống. Liền cảm giác ở chiếu gương giống nhau. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lúc bắt đầu chơi thợ săn thời điểm. Kỳ thật cũng là ở bắt trước Lưu Niên. Không biết hắn là cái gì cảm giác. Liền hỏi, năm đó ngươi đánh với ta đệ nhất giá thời điểm, ngươi là cái gì cảm giác? Có hay không cũng cảm giác như là chiếu gương. Lưu Niên nhìn Diệp Từ nửa thật nửa giả cười. Sao có thể? Chiếu gương nói, đối phương hẳn là cái nam nhân. Hắn nói làm cho Diệp Từ dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Lưu Niên lại mở miệng, lần này nhưng thật ra thực đứng đắn nói, xác thật, lúc ấy cảm giác ngươi thao tác cùng ta còn là rất giống. Bất quá, ngươi có ngươi ưu thế. Đúng là loại này ưu thế làm ta cảm giác được chính mình cùng ngươi không giống nhau. Cái gì ưu thế? Ngươi có một loại không sợ chết hung ác, mà ta, ở trong chiến đấu, ta xưa nay là thực tích mệnh, có thể bất tử tắc bất tử, nhưng thật ra nhìn không ra tới, kỳ thật là một cái rất đơn giản đạo lý, chỉ là chúng ta thuyết minh phương thức không giống nhau. Lưu Niên nhìn Diệp Từ giơ lên mày liền, tiếp theo nói đi xuống, chỉ có sống sót mới có thể có tối cao phát ra, hắn cười cười. Đối với cái này chân lý, ngươi thuyết minh phương pháp là đưa vào chỗ chết rồi tái sinh, mà ta thuyết minh phương pháp là đem sở hữu nguy hiểm đều giết chết ở nảy sinh trạng thái. Cho nên, chúng ta đi vị cố nhiên tương tự, thao tác cố nhiên tương tự, chính là chúng ta chiến đấu hình thái quyết định chúng ta không giống nhau. Lúc ấy, liền tính ngay từ đầu ta cảm thấy chúng ta chiến đấu phương thức thực tương tự, nhưng là không có bao nhiêu thời gian, ta liền có thể cảm giác ra ngươi cùng ta không giống nhau. Diệp Từ dụng tâm nghe Lưu Niên nói, trầm tư, cũng đem chính mình cùng công tử dịch thao tác cùng với phương thức chiến đấu nghiêm túc tương đối. Lưu Niên thấy nàng ở tự hỏi, cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là quay đầu đi nhìn, mỗi ngày hướng về phía trước, pháo đài bên trong kia một mảnh đại công trường giống nhau hỗn độn. Đối với chiến đấu thái độ quyết định phương thức chiến đấu sao? Diệp Từ cẩn thận hồi ức chính mình vừa rồi cùng công tử dịch chiến đấu. Không có bao lâu nàng liền nở nụ cười. Quả nhiên là Lưu Niên nói được không có sai. Hắn không nói, chính mình thật đúng là trước nay đều không có phát hiện quá. Chính mình mỗi một lần chiến đấu đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm ở chém giết. Cho nên, thường thường có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Chính là công tử dịch thao tác cố nhiên cùng chính mình thực giống nhau. Nhưng là nàng không có chính mình cái loại này không sợ chết hung ác. Thật giống như chính mình bị hư không chi long truy đến lợi hại thời điểm. Nếu là chính mình ở vào công tử dịch vị trí thượng, chẳng sợ hư không chi long thể lực giá trị lập tức liền phải hao hết, nàng cũng muốn đuổi theo đi. Cho dù chết cũng muốn chết ở truy đuổi trên đường. Chính là nàng lại do dự ngừng lại. Đúng là bởi vì nàng ngừng lại, mới cho chính mình thắng được càng nhiều cơ hội, cũng mới xử chính mình cuối cùng có thể phiên bản. Như vậy xem ra công tử dịch liên tính cùng chính mình sở hữu hết thảy đều là giống nhau. Chỉ cần không báo tất thắng ý chí chiến đấu, cùng với vì cái này ý chí chiến đấu mà giao tranh trả giá hết thảy thái độ, như vậy vô luận như thế nào nàng cũng không phải chính mình đối thủ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều, không hề vì vừa rồi kia quá mức tưởng tượng chiến đấu mà hao tổn tinh thần. Thở ra một hơi, Diệp Từ tâm tình cảm thấy không tồi. Nàng nhìn Lưu Niên mỉm cười, mà Lưu Niên cũng vừa lúc nhìn nàng. Nàng nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói không có nói xong, nói cái gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta muốn nói ta tới chi viện nhạc phụ ra, ngươi tin tưởng không tin? Lưu Niên mặt dày mày dặn cười, hắn nói được thoải mái hào phóng. Chính là cười đến lại mị ứ hoặc tới rồi cực điểm ấn y đối phó Lưu Niên loại này mặt dày mày dạn. Nếu có vẻ ngượng ngùng nói, vậy thua. Cho nên, Diệp Từ căn bản là không có có nửa ngượng ngùng chi ý. Ngược lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Nàng trắng, Lưu Niên, liếc mắt một cái. Hừ hừ cái mũi. Hiện tại liền nói là nhạc phụ gia còn gắn liền với thời gian quá sớm. Hiện tại sự nha, không đến chết ngày đó đều không hảo cái quan định luận. Lưu Niên bị Diệp Từ nói được thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngoặc kép, thịnh thế, tới cùng, sáng thế kỷ, nói chuyện hợp tác, thịnh thế, như vậy đại, theo ta được biết, hơn nữa tân nhân, sở hữu người chơi nhân số so, sáng thế kỷ, quy mô còn có đại gấp đôi, dùng đến cùng các ngươi, sáng thế kỷ, nói chuyện hợp tác, Diệp Từ có chút không hiểu biết. Chỉ cần bọn họ tân nhân cùng nhau tới, này toàn bộ trò chơi nói không chừng đều là bọn họ. Thịnh thế, lần này mí mắt nhưng không có như vậy thiển. Bọn họ cũng biết nguyên lai trong trò chơi gây thù chuốc oán quá nhiều. Nếu không bảo trì điệu thấp thái độ, thực dễ dàng bị các đại hiệp hội tiêu diệt. Lúc này đây bọn họ tiến vào trò chơi thời gian lại đoạn, cho nên càng thêm điệu thấp. Lưu Niên cười cười. Điệu thấp, Diệp Từ không nhịn được mà bật cười. Ta nhưng không có cảm thấy bọn họ điệu thấp. Này tiến trò chơi cũng đã đánh đánh giết giết đồ mấy cái bảng đơn. Này còn gọi điệu thấp sao? Cái gọi là điệu thấp là theo chân bọn họ nguyên lai so sánh với. Diệp Từ nghĩ lại tưởng tượng. Xác thật, cùng, thịnh thế. Nguyên lai tác phong so sánh với hiện tại, thịnh thế, xác thật điệu thấp không ít. Nàng nói, bọn họ tổng không đến mức tìm các ngươi tới đối phó mặt khác hiệp hội đi. Ta tưởng liên tính là bọn họ làm như vậy, sáng thế kỷ, hiệp hội cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc, sáng thế kỷ, hiệp hội là cái danh tiếng không tồi hiệp hội, nếu đáp ứng rồi. Thịnh thế, yêu cầu, chẳng khác nào đem chính mình ở vào một cái thực xấu hổ nông nỗi. Bọn họ tới tìm chúng ta nói Mithero mạch khoáng sự tình. Lưu Niên cũng không cùng Diệp Từ tiếp tục đi loanh quanh, trực tiếp liền nói ra. Thịnh thế, mục đích, bọn họ ra cực cao giá cả, tìm chúng ta thu mua Mithero mạch khoáng. Absalom không có đáp ứng. Rồi sau đó bọn họ lại lui một bước. Nói đến chỗ này, Lưu Niên nhìn Diệp Từ không nói gì. Diệp Từ có một loại không tốt lắm cảm giác. Nàng nhíu nhíu lông mày. Ngoặc kép, thịnh thế, sẽ không tới tìm các ngươi. Sáng thế kỷ, liên thủ cùng nhau đối phó chúng ta. Mỗi ngày hướng về phía trước. Đi, ngươi thật đúng là đủ rồi giải. Thịnh thế. Cách là money. Lưu Niên gật gật đầu. Bọn họ chính là như vậy nói ra. Hiện tại phía nam đại lục Mithero mạch khoáng bị nhiệm vụ khóa khóa lại, ai cũng không động đậy. Phía tây ở chúng ta, sáng thế kỷ, trong tay. Phía bắc ở tinh thần, trong tay. Mà phía đông ở các ngươi. Mỗi ngày hướng về phía trước, trong tay, sáng thế kỷ, cùng tinh thần, đều là nhãn hiệu lâu đời đại hiệp hội, nhân số không ít, đến nỗi các ngươi, mỗi ngày hướng về phía trước. Lưu Niên nói tới đây nở nụ cười, nếu ngươi là thịnh thế, ta tưởng tại đây ba người chi gian tìm một cái có thể xuống tay mục tiêu, cũng sẽ lựa chọn, mỗi ngày hướng về phía trước. Diệp Từ tuy rằng có chút phẫn nộ, bất quá, vẫn là bất đắc dĩ thừa nhận. Lưu Niên nói không sai. Loại này lựa chọn tùy tiện là cá nhân đều sẽ lựa chọn. Mỗi ngày hướng về phía trước, người ít nhất, hiệp hội mới nhất, không có tập đoàn tài chính chú tư. Ngươi xuất hiện ở chỗ này, là Absalom cự tuyệt vẫn là không có cự tuyệt. Diệp Từ tuy rằng đã đoán được Absalom cự tuyệt Lưu Niên, còn là hỏi Lưu Niên, a, cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu không phải ta vì tương lai chung thân hạnh phúc kiên định bất di cử cự tuyệt phiếu, phỏng chừng cái này kiến thức hạn hẹp mỏng ra hỏa đã hâu không được trường hợp, đã sớm bị thịnh thế tiền giấy cấp tạp hôn đầu. Lưu Niên tâm tình rất tốt, nở nụ cười nhìn kia trương giống như khai dưới ánh nắng chung đào hoa gương mặt. Diệp Từ tự hồ cũng có thể nhìn đến lúc ấy Absalom kia rối rắm biểu tình, nàng cũng nhịn không được cong lưng nở nụ cười. Kia hắn không phải thực rối rắm, thực không cam lòng, đây là ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Lưu Niên nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Từ nói, ngoặc kép sáng thế kỷ tưởng làm cái thứ nhất cùng mỗi ngày hướng về phía trước là đối địch đại lục liên minh hiệp hội, đương nhiên là hệ thống chứng thực cái loại này, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Diệp Từ bĩu môi, cái này hẳn là cùng Mạch Thủy Thâm nói đi, cái này là tất nhiên. Bất quá cái gì? Bất quá, ta tưởng ngươi, hết chương.